nhưng mà phong ấn chi trận lại cũng không có khả năng giết hắn. Khi hắn phát giác mình đệ tử trong tông đại lượng thảm sau khi chết, lập tức từ bỏ tiếp tục trấn nhiếp tinh Phật tông, hơn nữa thông qua cùng tà lão trong lúc đó liên hệ, cho nên chạy tới nơi này. Tinh lão xuất hiện, để cho bốn phía tinh không đều trong nháy mắt lõm lún xuống dưới, tựa hồ tinh không này căn bản đều không thể chịu đựng hắn lửa giận cùng cường đại một dạng. Đây chính là sáng giới tinh thần, ở trước mặt hắn, cái khác tông tộc đệ nhị tổ, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập, bởi vì một luồng uy áp kinh khủng đã mỗi người đem thân thể bọn họ bao phủ. Rầm rầm rầm, thậm chí ngay cả tần tinh dưới chân minh thổ, tại hắn nơi tản mát ra dưới sự uy áp, cũng là bắt đầu sụp đổ, thế cho nên tần tinh không thể không đem toàn bộ minh thổ, tất cả đều thu hồi trong cơ thể. Tinh lão cặp kia có thể xuyên thủng tinh không ánh mắt, thẳng tắp rơi vào trên thân tần tinh, u ám nói, ngươi chính là thiếu chủ sao? Chính là ngươi giết tinh tà tông ta đệ tử, chính là ngươi, muốn chấp trưởng ta toàn bộ vận giới sao? Tinh lão âm thanh như sấm, mỗi một chữ phun ra, đều mang một luồng lay động đất trời lực lượng cường đại, thẳng tắp hướng về tần tinh phóng tới. Chỉ có điều, tần tinh vẫn là đứng tại chỗ nguy nhưng bất động, mà Chu Thuần Phi cùng Trịnh Thiếu, và Phan Chiến ba người, chính là hướng theo tinh lão âm thanh, liên tục không ngừng lui về phía sau. Hiển nhiên, mỗi người bọn họ thay tần tinh thừa nhận những thanh âm này công kích. Đến lúc tinh lão âm thanh lúc rơi xuống sau khi, bọn họ đã thối lui đến rồi mấy vạn trượng ra, cơ hồ từ trong tầm mắt mọi người biến mất. Tinh lão lại là căn bản không đi chú ý ba người bọn họ, mà là vẫn nhìn chăm chú tần tinh nói, nhìn một chút cho ta, người có tư cách gì, có thể khi tinh tà tông ta thiếu chủ, có thể khi ta vận giới thiếu chủ. Trong tiếng nói chuyện, tinh lão giơ tay lên, hướng về tần tinh trực tiếp bắt tới. Lúc này tần tinh bên người, ngoại trừ Ngọc Vô Nhan ra, lại không có bất kỳ người nào, thậm chí ngay cả minh thổ đều bị hắn thu vào trong cơ thể, tương đương nói. Hắn phải hoàn toàn bằng vào lực lượng bản thân đến đối kháng một vị sáng giới tinh thần đưa tới bàn tay. Tần tinh sắc mặt lại vẫn không có biến hóa chút nào, duy trì bình tĩnh. Đây cũng không phải hắn lần đầu tiên đối mặt sáng giới tinh thần công kích. Lúc trước hắn lấy tinh mệnh thuật suy tính xuất từ mình hẳn phải chết kiếp, đối mặt 11 minh tôn thời điểm là hắn lần đầu tiên đối đầu sáng giới tinh thần. Có thể cho dù tại 11 minh tôn trong tay, hắn vẫn trốn khỏi tử kiếp, thành công chết rồi sống lại. Tuy rằng hắn thừa nhận tinh lão xác thực rất mạnh, nhưng mà, không bằng 11 minh tôn, càng xa xa không có cường đại đến, để cho mình không cách nào chống lại trình độ. Huống chi, hắn cũng không phải là ban đầu tần tinh. Vì vậy mà, khi hắn cảm nhận được mình quanh người mơ hồ nổi lên từng luồng không kém chút nào tinh lão khí thức cường đại thời điểm, vậy mà lạnh lùng mở miệng nói, không cần giúp ta. Hắn biết rõ, nếu Chu Thuần Phi bọn họ dám ngay ở tà lão mặt, tiêu diệt tinh tà tông đệ tử, như vậy tất nhiên đồng dạng có biện pháp tới đối phó vị này tinh lão. Hiện tại, bọn họ liền phải dùng loại phương pháp này đến bảo vệ mình. Chỉ có điều, hắn cũng rõ ràng hơn, mình tuy rằng không quan tâm người thiếu chủ này thân phận, nhưng mà hắn cũng không có thói quen ở tại từ đầu đến cuối ẩn núp ở những người khác sau lưng, đi tiếp thu người khác bảo hộ. Hắn tần tinh, đời này lấy được tất cả, thực lực cũng tốt, vinh quang cũng được, tất cả đều là hắn dùng mình mệnh liều đến. Vì vậy mà, một khắc này, khi hắn lần thứ hai đối mặt sáng giới tinh thần thời điểm, hắn phải lấy thực lực của chính mình. Hướng nơi có người chứng minh, mình không phải một cái cần người tới bảo vệ kẻ yếu. Tần tinh mà nói, để cho tất cả mọi người tự nhiên đều là giật nảy cả mình. Hắn là thật điên rồi sao? Hắn mạnh hơn nữa, nhưng là cùng tinh lão khoảng chênh lệch, căn bản là cách nhau một trời một vực, giới chủ thực lực đều có tư cách trở thành vận giới chi chủ rồi. Ta nghĩ, sợ rằng ngay cả đây Trịnh Thiếu ba người, cũng căn bản vô lực đi ngăn trở tinh lão, nếu không mà nói, bọn họ làm sao lại bị đẩy lui đến xa như vậy? Không chỉ những người khác không nhịn được khe khẽ bàn luận, cho dù là Trịnh Thiếu cùng Chu Thuần Phi ba người cũng là trố mắt nhìn nhau, do dự đến cùng muốn hay không nghe theo tần tinh mệnh lệnh này. Theo lý mà nói, bọn họ nhất định phải nghe tần tinh mệnh lệnh, nhưng mà nghe lệnh hậu quả lại có khả năng cực lớn để cho tần tinh gặp phải ngoài ý muốn, thậm chí là vẫn lạc. Đây để bọn hắn trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào lựa chọn. Vẫn là Trịnh Thiếu cắn răng nói, cho dù kháng mệnh, cũng muốn ra sức bảo vệ thiếu chủ an toàn. Nhưng mà ngay tại hắn dứt tiếng thời điểm, tần tinh kia từ đầu đến cuối đứng im không lên đường hình dáng, trong lúc bất chợt, động. Tần tinh kéo Ngọc Vô Nhan, dưới thân xuất hiện thu hồn thuyền biến thành hắc kiếm, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về phía sau cấp tốc rút lui, tựa hồ là muốn thông qua chạy trốn phương thức, đến né tránh tinh lão bàn tay. Không thể không nói, tần tinh lúc này triển lộ ra tốc độ, hẳn là nhanh tới được đỉnh phong, ngay lập tức vạn giảm, thậm chí coi như là Bạch Vô Kỳ và người khác, cũng là cảm thấy không bằng. Chính là loại tốc độ này, nhưng căn bản không thoát khỏi tinh lão kia đưa tới bàn tay. Cái kia nhìn qua khô gầy như que củi, bình thường vô kỳ bàn tay, giống như là thiên chi trưởng một dạng, không ngừng rút ngắn đến cùng Tần Tinh khoảng cách trong lúc đó. Mà Tinh lão hiển nhiên cũng phải cần hảo hảo hành hạ một cái Tần Tinh, vì mình Tinh Tà Tông đệ tử báo thù. Đồng thời, càng phải là mượn Tần Tinh đến lập uy, cho nên rõ ràng có thể trực tiếp bắt lấy Tần Tinh, nhưng lại cố ý hãm lại tốc độ. Trong nháy mắt, Tần Tinh đã thối lui ra mấy chục vạn tinh bên trong, mà hắn vậy mà còn đang điên cuồng lùi về sau, giống như là không tin mình không thoát khỏi Tinh lão bàn tay một dạng, để cho tất cả mọi người đều là đầu óc mơ hồ, không hiểu hắn đến tột cùng muốn làm gì. Điên cuồng như vậy lùi về sau, chỉ có thể đại lượng tiêu hao trong cơ thể Tần Tinh tinh khí, hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi Tinh lão đối với hắn truy sát. Trịnh Thiếu ba người cũng là bị điên một dạng, đi theo ở sau lưng Tần Tinh, bọn họ cũng đồng dạng không biết Tần Tinh muốn làm gì, nhưng mà bất kể như thế nào, nhất định phải bảo hộ Tần Tinh. Liên loại này truy kích tại qua gần một khắc đồng hồ sau đó, Tần Tinh thân hình đột nhiên ngừng lại, hơn nữa thông suốt chuyển thân, đối mặt Tinh lão kia đã cách mình không cao hơn trăm trượng bàn tay, bình tĩnh nói, ngươi không phải là muốn biết rõ, ta có tư cách hay không sao. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, hắn đồng dạng giơ lên bàn tay mình, dựng lên một ngón tay. Mà tại hắn trên mu bàn tay, có đến hình một vòng tròn đồ án, giống như là khói mù một dạng, chính tại từng tia thoát khỏi tay hắn vác ra thịt, hướng về hắn dựng thẳng ngón tay phiêu tán mà đi, hơn nữa một chút xíu đi vào trong đó. Đồ án này hóa thành như sương như khói một loại khí thể, tại tràn ra chớp mắt, phạm vi ít nhất vạn trượng bên trong tinh không, ầm ầm tan vỡ, hóa thành một cái to lớn vô cùng to đại hắc động. Cùng lúc đó, Tinh lão kia từ đầu tới cuối duy trì đến nhất định tốc độ, đi theo sau lưng Tần Tinh bàn tay, cũng rốt cục cũng ngừng lại, mà hắn cặp mắt, càng là gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh dựng thẳng ngón tay kia, sâu trong nội tâm, vậy mà dâng lên một tia run rẩy. Bởi vì, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Tần Tinh đây vừa vặn một ngón tay bên trong ẩn chứa lực lượng, thậm chí vượt qua mình, so với chính mình mạnh hơn. Một khắc này, hắn không nhịn được hoài nghi, lẽ nào tên Tần Tinh này một mực đang cất giấu thực lực, trên thực tế, hắn cũng giống như mình, đã đạt đến sáng giới tinh thần chi cảnh. Nếu quả thật là như thế mà nói, vậy mình hôm nay không những không cách nào đánh chết Tần Tinh, ngược lại có khả năng ngược lại bị nó đánh chết. Ngay tại hắn do dự thời điểm, Tần Tinh trên MU bàn tay toàn bộ đồ án, đã hoàn toàn không vào hắn kia dựng thẳng trong ngón tay. Tinh lão, ngươi có dám tiếp ta lực lượng một chỉ này? Tần Tinh đây ngón tay, hướng về Tinh lão bàn tay, khinh khinh, một chỉ điểm tới. Chương 1400, có mặt khắp nơi. Một chỉ, tựa hồ không có mang bất kỳ lực lượng nào, giống như là tinh đình điểm thủy một dạng, trong nháy mắt đã xuyên qua khoảng cách vô tận, trực tiếp rơi vào Tinh lão bàn tay bên trên, để cho Tinh lão căn bản đều không kịp trốn tránh. Một vệt quang mang, tại Tần Tinh chỉ cùng Tinh lão bàn tay tiếp xúc địa phương, sáng lên. Dần dần, đây xóa sạch quang mang càng ngày càng sáng, đến cuối cùng quả thực tựa như cùng là mặt trời một dạng, đem quang mang xuất ra hướng toàn bộ vận giới tinh không, cũng tràn ngập tại toàn bộ vận giới sinh mệnh trong mắt. Không có ai biết, hào quang này bên trong cuối cùng chuyện gì xảy ra, bởi vì trong mắt tất cả mọi người, đều chỉ có thể nhìn được đây sáng ngời ánh sáng, bất luận người nào ánh mắt, cũng không cách nào xuyên thấu đạo ánh sáng này. Không thấy được không tính, thậm chí, bọn họ đều không nghe được. Mỗi người lỗ tai, tại quang mang nổ tung đồng thời, đã thất thông, giống như là cả thế giới, tựa hồ đột nhiên không có âm thanh một dạng. Mà bọn họ có thể làm, chỉ có chờ đợi đến quang mang biến mất, chờ đợi đến Tinh lão cùng Tần Tinh trong lúc đó giao thủ, đến tột cùng sẽ là ra sao kết quả. Rốt cuộc, quang mang bắt đầu giống như là thủy triều rút lui, mà trong mắt mọi người, cũng từng bước xuất hiện Tần Tinh cùng Tinh lão thân ảnh. Hai người vẫn là mỗi người đứng tại chỗ, duy trì ban đầu tư thế, Tần Tinh đưa ra một chỉ, Tinh lão đưa ra một trường, tựa hồ hóa thành pho tượng, đứng im bất động. Chỉ có điều, Tần Tinh sắc mặt chính là vô cùng trắng bệch, khóe miệng địa phương không ngừng có màu lam hỏa tinh phiêu tán mà ra, chỉ có trong mắt, vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Nhìn lại Tinh lão, tấm kia hiện đầy nếp uốn trên mặt hiện đầy vẻ dữ tợn, trong hai mắt bộc lộ ra ngoài càng là khó có thể tin căm giận mút trời. Rắc rắc, một đạo cực kỳ đôi chút. Nhưng lại lần nữa tại tất cả mọi người trái tim tiếng nổ vang âm hưởng khởi. Tinh lão cái kia dựng đứng trước người, vốn là chụp vào Tần Tinh bàn tay bên trên, xuất hiện một kẽ hở. Ngay sau đó, đây khe nứt bắt đầu điên cuồng lan ra, trong nháy mắt đã đầy trọn bàn tay, cuối cùng tại ánh mắt tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, im hơi lặng tiếng, bể nát. Tần Tinh, một chỉ vỡ trường, vỡ, là một vị sáng giới tinh thần bàn tay. Lần trước, hắn đối mặt 11 minh tôn, đem hết toàn lực, thậm chí không tiếc tự bạo âm dương thiên xứng, chỉ là đổi lấy minh tôn một phía trên ngón tay, xuất hiện một cái nhỏ nhặt không đáng kể vết thương. Vậy mà hôm nay, đối mặt lần nữa giới chủ cường giả, Tần Tinh cũng là dùng một chỉ chi lực, trực tiếp bể nát đối phương một bàn tay.

diện tích lớn thể tương đồng hồ nước, sẽ có hình dáng trên bất đồng. Mà ngoại trừ những chi tiết này trên sự khác biệt ra, lại có là phẩm chất trên sự khác biệt. Là, phẩm chất, Tần Tinh thật sự là tìm không được thích hợp từ ngữ để hình dung mình loại cảm giác này, chỉ có thể dùng tới cái này không tính quá mức thích hợp từ ngữ. Nếu mà đem hai khỏa tần thiên tinh trở thành là hai cái mô hình mà nói, như vậy một khỏa tần thiên tinh chế tạo thủ đoạn tuyệt đối là vô cùng cao thâm, dẫn đến ra thành quả, từ về phẩm chất lại nói, thập phần hoàn hảo. Mà một khỏa khác tần thiên tinh, bất kể là từ chế tạo thủ đoạn, vẫn là cuối cùng thành quả nhìn lên, liền có vẻ tương đối thô ráp, thậm chí có nhiều chỗ, đều có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Chế tạo mô hình, khi tần tinh ý thức được những này bất đồng sau đó, theo bản năng đọc lên bốn chữ này, mà bên cạnh Trịnh Thiếu cũng lập tức gật đầu một cái nói, thiếu chủ nói không sai, đây hai khỏa tinh thần, một khỏa xuất từ chủ mẫu tay, mà một khỏa khác chính là xuất từ thiếu chủ tay. Tần Tinh ánh mắt bỗng nhiên trợn to, trong đó một khỏa tần thiên tinh, dĩ nhiên là xuất từ tay mình. Tạo tinh, đối với Tần Tinh lại nói, cũng không xa lạ gì. Bởi vì hắn tại bước vào tinh hoàng cảnh thời điểm, ngay tại thuộc về mình trong vùng sao trời kia, tạo ra được rồi một khỏa tần thiên tinh. Chính là hắn vạn lần không ngờ, mình vậy mà ngay từ lúc đời thứ nhất thời điểm, đã tại vận giới này bên trong, tạo ra được một khỏa tần thiên tinh. Xuất từ, tay ta, ngay tại Tần Tinh nằm ở khiếp sợ đồng thời, đột nhiên, một cái hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới ý nghĩ, cực kỳ đột ngột xông vào đầu óc hắn. Nếu như mình sớm liền có thể tạo tinh, như vậy có khả năng hay không, mình trăm ngàn lần luân hồi tạo ra một khỏa kia khỏa tần thiên tinh, trên thực tế đều là tự mình, trước đó chỉ làm được rồi. Đặc biệt là mình đời này cho nên sinh hoạt tần thiên tinh. Bất diệt tinh vực bên trong tần thiên tinh, thậm chí, Tần Tinh càng là nghĩ đến mình đã từng gặp được Tinh Vẫn lão nhân cùng Bàng Nhạn Bằng, bọn họ tại biết mình là đến từ bất diệt tinh vực thời điểm, đều là chia tay lộ ra vẻ khiếp sợ cùng muốn nói lại thôi thần sắc. Bất diệt tinh vực, vốn hẳn gọi là xá sinh tinh vực. Tòa tinh vực này bên trong, có đến tiếp nối mệnh minh hai giới thông minh chi lộ, đồng thời, tòa tinh vực này cũng là mệnh tinh giới bên trong hồn tộc, chỗ tại tinh vực. Thậm chí có lẽ, thông minh chi lộ, căn bản là mệnh tinh giới bên trong tạo hồn nhất tộc đặc biệt mở ra đến, có thể làm cho bọn họ đi thông mệnh tinh giới một con đường. Tòa tinh vực này, vốn nên cùng với những tinh vực khác một dạng, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, tràn đầy vô tận sinh linh, nhưng bất kể là minh tu xâm phạm, vẫn là hồn tộc tiêu diệt, đều cho tòa tinh vực này mang đến tính chất hủy diệt đả kích, để cho trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, không có nữa chút nào sinh mệnh tồn tại. Để phòng ngừa minh tu lần nữa xâm phạm, toàn bộ tu sĩ quyết định đem tòa tinh vực này vứt bỏ, vì thế, không tiếc tại tinh vực ra bày ra vạn tinh giả thiên đại trận, không cho vào, không nhường ra. Từ khi đó bắt đầu, tòa tinh vực này liền trở thành xá sinh tinh vực. Tần Tinh rõ ràng nhớ, mình ở biết được xá sinh tinh vực cái tên này thời điểm, trong lòng là tràn đầy vô tận phẫn nộ, bởi vì chính mình không thể tiếp nhận, mình chỗ tại tinh vực, bị những người khác nơi vứt bỏ. Nhưng là bây giờ, hắn bỗng nhiên hiểu rõ, có thể hay không, xá sinh tinh vực bên trong, tại trải qua liên tục hai lần đả kích to lớn sau đó, trên thực tế căn vốn liền đã không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại, cho nên lúc này mới bị vứt bỏ, mới sẽ bị vạn tinh giả thiên đại trận hoàn toàn phong tỏa. Ta, có lẽ trách lầm bọn họ, bởi vì xá sinh trong tinh vực tần thiên tinh, có thể là đang bị mệnh tinh giới những tu sĩ khác vứt bỏ, là đang bị vạn tinh giả thiên đại trận phong tỏa sau đó, mới bị mình tạo ra được đến. Tựa như cùng thôn thiên tinh một dạng, thôn thiên tinh, đồng dạng có thể tính làm là hồn tinh tạo ra được đến. Vì vậy mà, căn bản không có người biết rõ, tinh vực bên trong còn có tần thiên tinh tồn tại, còn có trên tần thiên tinh hàng tỷ sinh linh tồn tại. Vì vậy mà, Tinh Vẫn lão nhân cùng Bàng lão ca, khi biết ta là đến từ xá sinh tinh vực, là xá sinh tinh vực bên trong sinh linh sau đó, mới có loại này biểu tình. Đây liên tiếp ý nghĩ, tại Tần Tinh trong đầu nhanh chóng xẹt qua. Tuy rằng vừa vặn cũng chỉ là hắn suy đoán, nhưng mà hắn lại cảm giác có dũng khí, suy đoán của bản thân coi như không phải sự thật, nhưng mà khoảng cách sự thật cũng sẽ không quá xa. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn đối với mình thân thế cùng lai lịch càng cấp bách muốn biết rõ. Thiếu chủ, chủ mẫu sở tạo khỏa này tinh, chính là ta vận giới khỏa thứ nhất tinh thần, cũng nói vì vận tinh, hiện tại vận giới toàn bộ tinh thần, trên căn bản liền đều là từ vận giới bên trong diễn sinh ra. Năm đó, ngài và chủ mẫu, liền là sinh hoạt tại vận tinh bên trên, mà một ngôi sao khác, chính là ngài phỏng theo vận tinh, kiến tạo ra được. Trịnh Thiếu tựa như cùng là một cái tận chức tận trách đại quản gia, cặn kẽ vì Tần Tinh giới thiệu hai khỏa tinh thần tình huống. Tần Tinh thu hồi mình suy nghĩ, lần nữa ngưng mắt nhìn đây hai khỏa tinh thần, khẽ gật đầu một cái, khó trách chúng nó tại chi tiết cùng về phẩm chất sẽ có lớn như vậy bất đồng. Không khó nhìn ra, đời thứ nhất mình cứ việc có thể tạo tinh, nhưng mà thủ pháp chính là cực kỳ non nớt,

cảm nhận được sinh mệnh tốt đẹp. Cho nên dần dần phai mờ trong lòng kia ngút trời hận, kia vô tận thù, có thể rốt cuộc có một ngày triệt để tỉnh ngộ, quên đi tất cả, chân chính làm hồi chính hắn. Thậm chí, không chỉ là mẫu thân, liền ngay cả này nhìn đến Tần Tinh lớn lên trưởng bối, và Tần Tinh từ nhỏ đến lớn chơi bạn chơi, cũng tự nguyện bỏ ra bản thân sinh mệnh, nguyện ý phụng bồi Tần Tinh, tổng cộng nhập luân hồi, từ mà từ đầu tới cuối bồi bạn ở hai bên người hắn. Chương 1407, Luân hồi là khổ. Tinh Nhi, nếu ngươi có thể nghe được ta đoạn văn này, như vậy có lẽ ngươi đã xong ngàn đời luân hồi, có lẽ là từ nơi sâu xa có đến lực lượng nào đó, chỉ dẫn ngươi đi tới nơi này. Vận giới này, chính là nhà ngươi, ngươi là vận giới chủ nhân, tại đây tất cả mọi người, chính là người bộ tộc của ngươi, bọn họ cũng sẽ tuyệt đối trung thành với ngươi. Vì nương chết, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, cho nên ngươi cũng không cần tự trách. Mặc dù là nương không thể lại bồi ở bên cạnh ngươi, nhưng mà ngươi cũng không cô độc, sư phụ ngươi, huynh đệ ngươi, bằng hữu của ngươi, bọn họ vẫn sẽ bồi ở ngươi trái phải. Vì nương chỉ là hy vọng, ngươi có thể hiểu rõ nương một phen khổ tâm, có thể thấy ra tất cả, quên đi tất cả, có thể vượt ra đây luân hồi. Luân hồi, là khổ, mẫu thân tự thuật, đến đây chấm dứt, đây chính là Tần Tinh thân thế, đây chính là Tần Tinh đời này, cùng ngàn đời luân hồi khổ sở khổ tìm kiếm tất cả chân tướng. Chỉ là đây chân tướng, nghe tựa hồ quá mức tàn khốc, cũng quá mức đơn giản đến bản thân Tần Tinh đều có chút không thể nào tin nổi cùng tiếp nhận trình độ. Thời gian, như từng giọt nước trôi qua đến, Tần Tinh liền như đã hóa thành một pho tượng, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh mẫu thân. Cũng không biết qua bao lâu sau đó, Tần Tinh trong lòng phẫn nộ cùng thù hận, dần dần bắt đầu lắng đọng, thay vào đó, chính là thâm sâu hối tiếc cùng tự trách. Có lẽ, hắn vẫn không bỏ được kia đoạn huyết hải thâm cừu, vẫn không cách nào tha thứ mình ban đầu kia cố chấp điên cuồng, từ đó làm cho rồi mẫu thân và sư phụ các huynh đệ chết. Nhưng mà, hắn có thể lý giải mẫu thân tâm, Tần Tinh trong mắt hiện ra lệ, nhìn đến kia hỗn hợp hiền hòa cùng bi thương thần sắc mẫu thân, nhẹ giọng nói, nương, thật xin lỗi. Tinh Nhi về sau, sẽ nghe ngài mà nói, sẽ quên đi tất cả, sẽ hảo cuộc sống thoải mái. Nhưng mà, Tần Tinh kia bình tĩnh trong mắt, lộ ra vẻ kiên định, gần từng chữ Tinh Nhi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm để cho nương, để cho phụ thân, để cho đại ca, để cho tộc ta toàn bộ các tộc nhân, lại lần nữa phục sinh biện pháp. Bởi vì, chúng ta là bất diệt tộc, chúng ta nhất tộc, bất tử bất diệt. Ngay tại Tần Tinh dứt tiếng đồng thời, mẫu thân thân hình đã bắt đầu từng bước mơ hồ, thế cho nên cũng sắp muốn không thấy rõ, sắp tiêu tán mở ra. Hiển nhiên, cái này mộng, liền phải kết thúc rồi. Chính là, Tần Tinh không muốn cái này mộng kết thúc quá sớm, quá nhanh, bởi vì hắn còn rất nhiều liền muốn cùng mẫu thân nói, còn rất nhiều tâm tình muốn đối với mẫu thân bày tỏ, còn muốn cùng mẫu thân, nhiều hơn nữa sống chung một đoạn thời gian. Thậm chí, vĩnh viễn sống chung đi xuống, cho dù vừa vặn chỉ là một cái ảo ảnh. Ngay sau đó, Tần Tinh làm một kiện điên cuồng chuyện, một kiện liền chính hắn cũng không nghĩ tới điên cuồng sự tình. Hắn cặp mắt, đột nhiên hóa thành hai đoàn vòng xoáy, thâm sâu nhìn về phía mẫu thân mình. Hắn muốn thông qua mình đối với mộng bản nguyên chi lực nắm giữ, đem mẫu thân cái này mộng, dẫn vào mình trong mộng, cho nên có thể làm cho mẫu thân hình ảnh, tồn tại vĩnh viễn cùng mình trong mộng. Đem người khác mộng, dẫn vào mình mộng, sự tình như vậy, Tần Tinh từ chưa bao giờ làm, cũng không biết có thể thành công hay không, nhưng mà, hắn nhất định phải cố gắng hết sức đi thử một chút. Ông ong, mẫu thân sở tạo ra giấc mộng này, tại Tần Tinh mộng bản nguyên chi lực mạnh mẽ tham gia phía dưới, đột nhiên bắt đầu chấn động dữ dội đung đưa đến. Từng đợt sóng gợn sóng, giống như là bình tĩnh mặt nước vung lên sóng gợn, từ bốn phía hư vô bên trong hiện ra, hướng về bốn phương tám hướng cực nhanh lan ra mà đi. Trong mộng tất cả, đều ở đây sóng gợn bao phủ phía dưới, không ngừng đang mơ hồ cùng ngưng tụ trong lúc đó chuyển đổi. Mà đang ở loại này chuyển đổi bên trong, Tần Tinh nhưng trong lòng thì dâng lên một cái cảm giác cổ quái. Đây trong mộng cảnh, tựa hồ vẫn tồn tại một cổ mơ hồ mông lung lực lượng, đang tránh né, thậm chí quấy nhiễu mình mộng bản nguyên chi lực. Chẳng lẽ nói, mẫu thân tại nàng trong giấc mộng này, còn ẩn giấu thứ gì sao? Nghĩ tới đây, Tần Tinh cặp mắt vòng xoáy tốc độ xoay tròn đột nhiên lần nữa tăng nhanh, xoay tròn cấp tốc phía dưới, hoàn chỉnh mộng bản nguyên chi lực nhất thời đổ xuống mà ra. Đây thì tương đương với là một đợt Tần Tinh cùng mẫu thân, ở trong giấc mộng chống lại. Tuy rằng làm như vậy, có chút thiếu sót, nhưng mà Tần Tinh nhất định phải muốn biết rõ ràng, mẫu thân, đến tột cùng tại trong mộng ẩn tàng cái gì. Cứ việc mẫu thân thực lực hẳn rất mạnh, nhưng mà ở trong giấc mộng, chính là so ra kém hiện tại Tần Tinh. Tần Tinh lực lượng rốt cuộc chiếm cứ thượng phong, từ mới bắt đầu từng bước khống chế giấc mộng này, lột tơ rút kén một dạng, một chút xíu đem vậy cái kia cổ ẩn núp lực lượng tìm được. Nhưng mà, cũng chính là vào lúc này, hắn cặp mắt, bất thình lình bạo phát ra hào quang lóa mắt, trên mặt càng là lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì, hắn bất ngờ tại mẫu thân kia sắp tiêu tán thân hình bên trong, thấy được một vòng sáng. Mà tại vòng ánh sáng kia bên trong, bất ngờ, còn có một cái mẫu thân thân ảnh. Tiêu Giao Thành, Tần Tinh ban đầu tìm hiểu thú hồn đạo tạo gian kia trong sân, Lý Nho nhìn đến mấy có lẽ đã đem bệnh viện rơi xuống mặt đất hoàn toàn phủ kín đủ loại tình báo, chân mày đều đã gắt gao xoắn lại một chỗ. Đại trưởng quỹ thế nào còn không có tin tức, đáng chết Tinh Tiêu Giao, rõ ràng là biết chút ít cái gì, nhưng mà từ đầu đến cuối thần thần bí bí, chính là cái gì cũng không chịu nói. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, đại trưởng quỹ an nguy ngược lại không cần lo lắng, chỉ là đại trưởng quỹ nếu như không trở lại nữa mà nói, đến lúc hắn lúc trở về, hết thảy đều đã muộn. Lý Nho trong miệng đại trưởng quỹ, tự nhiên chỉ chính là Tần Tinh. Từ khi Tần Tinh thâm nhập Minh Hải, đến bây giờ đã qua nhanh thời gian một năm. Tuy rằng ban đầu tại mở ra phiến hải vực kia bên trong, Tần Tinh làm tất cả, Lý Nho sớm muốn hỏi thăm rõ ràng, nhưng điều này cũng bộc phát để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Tần Tinh giết chết quỷ minh người của hoang tộc, thậm chí mang đi Trung Tứ Thiếu, mà bộ dáng chuyện lớn, quỷ minh hoang tộc vậy mà không có tìm đến mình. Tuy rằng Tần Tinh lai lịch bí ẩn, nhưng là mình đã sớm nói cho thế lực khắp nơi, Tần Tinh là mình dơ cao khi đi đại trưởng quỹ, như vậy tìm không được tình huống của hắn hạ, khẳng định hẳn tìm đến mình. Chính là, quỷ minh hoang tộc giống như là quên mất đây một cha sự tình một dạng, thậm chí ngay cả cái khác các đại thế lực, cũng không có tới tìm mình. Thậm chí, tựa như cùng Tần Tinh căn vốn chưa từng xuất hiện tại đây Minh Hải bên trong, hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Đối với tinh thông tính kế Lý Nho lại nói, không biết rõ sự tình ngọn nguồn, hắn tuyệt đối không đồng ý chịu để yên, cho nên hắn thi triển ra mình toàn bộ thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào, từ bốn phương tám hướng thu góp đủ loại tình báo, từ mà rốt cục nghe ngóng một ít tin tức. Mà những tin tức này tùy tiện một cái, cũng để cho hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, thế cho nên liền hắn cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có thể hy vọng Tần Tinh có thể mau mau xuất hiện. Cuối cùng, Lý Nho mạnh mẽ dậm chân một cái nói, không thể. Ta phải đi tìm Tinh Tiêu Giao, hắn nếu có thể biết được đại trưởng quỹ chỗ tại, như vậy không hữu hiệu phương thức gì, ít nhất phải để cho hắn nghĩ biện pháp đem những tin tức này, thông báo đại trưởng quỹ. Dứt tiếng, Lý Nho vung tay áo một cái, trên mặt đất trải nơi có tình báo, tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực, mãi đến hóa thành khắp trời cho bụi, bay bổng tán lạc tại rồi giữa thiên địa. Chương 1408, chỉ có 10 năm. Mệnh tinh giới bên trong, thông minh chi lộ, kia cao không thấy đỉnh giới bích đã biến mất. Nhưng mà ngũ thần chi phong lại như cũ tồn tại. Đặc biệt là ngũ thần chi phong chính giữa địa phương, khoanh chân mà ngồi Chu Chí Đại, càng là chưa bao giờ khép lại qua cặp mắt mình, từ đầu đến cuối chăm chú nhìn minh tinh giới phương hướng. Bởi vì hắn hy vọng, có thể tại minh tinh giới phương hướng phần cuối, nhìn thấy một cái mình lo lắng thân ảnh. Tuy rằng, hắn biết rõ khả năng này cực kỳ nhỏ, nhưng mà hắn lại tin tưởng, cái kia trước khi đi, đem chính mình làm sư phụ đối đãi giống nhau người trẻ tuổi, có lẽ có thể đem đây chút khả năng vô hạn phóng đại. Dù sao, liền chết đều có thể lần nữa phục sinh hắn, lại có chuyện gì, là hắn nơi không thể làm được. Chu Chí Đại cũng không cô độc, tại phía sau hắn, cái kia liên tiếp mệnh minh hai giới thông minh trên con đường, còn ngồi xếp bằng mấy người ảnh. Bàng Nhạn Bằng, Tôn Thanh Lãng, Hạng Minh Sinh, Kiếm Chủ. Bọn họ cũng cùng Chu Chí Đại một dạng, đang lẳng lặng chờ đợi. Bọn họ đã từ Chu Chí Đại trong miệng, nghe nói Tần Tinh sự tích. Không chỉ là Tần Tinh cùng Thiết Thất và người khác, dưới sự liên thủ đem 100 vạn minh tu tất cả đều tiêu diệt, hơn nữa lần nữa to bổ xong ngũ thần chi phong sự tích, mà là liên quan tới Tần Tinh, tất cả mọi chuyện vết tích. Luân hồi phù văn hẳn là xóa đi bọn họ trong linh hồn liên quan tới Tần Tinh tất cả ký ức, nhưng mà tại Chu Chí Đại rủ rỉ giảng thuật bên trong, chính là lần nữa ở trong lòng bọn họ, từng chút để lại Tần Tinh thân ảnh. Vì vậy mà, bọn họ mới lại ở chỗ này cùng Chu Chí Đại, cùng nhau chờ đợi Tần Tinh. Một cái mệnh tinh giới chúa cứu thế. Một cái vì toàn bộ mệnh tinh giới, mà không tiếc một thân một mình đi tới minh tinh giới tu sĩ, đáng giá bọn họ chờ đợi. Tại loại này trong chờ đợi, thời gian đã qua gần 8 năm. Ồ, liền tại một ngày này, Chu Chí Đại cặp mắt đột nhiên trợn tròn. Bởi vì, hắn nhìn thấy tại minh tinh giới phương hướng, vậy mà xuất hiện một bóng người, cái này khiến hắn nhất thời trở nên vô cùng kích động. Lẽ nào, mình chờ người kia, thật đã trở về. Không chỉ là hắn, thông minh trên con đường tất cả mọi người, cũng đều thấy được bóng người này, mỗi cá nhân tình cảm đều trong nháy mắt biến kích động. Bóng người kia, cách bọn họ càng ngày càng gần. Vâng, ngươi, mãi đến, Chu Chí Đại rốt cuộc nhìn rõ đối phương, không nén nổi bật thốt lên hai chữ, tuy rằng trong mắt có đến chút ít thất vọng, nhưng mà càng nhiều, lại như cũ là kích động. Về phần những người khác, nhưng đều là căn bản không nhận biết người này. Cái người này cùng Tần Tinh một dạng niên kỷ, mang trên mặt phong trần mệt mỏi chi sắc, hiển nhiên là từ cực kỳ xa xôi địa phương chạy tới.